xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 75, gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tổng thống của Bệnh viện Trung ương Quân khu Ló, một đôi nam nữ đang nằm trên hai giường bệnh khác nhau, nam thì gương mặt góc cạnh rõ ràng. Đôi môi có chút trắng nhợt nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh ta. Sống mũi rất cao thẳng, đôi lông mày rõ ràng sắc nét. Đó không ai khác chính là Nhạc Chiết Quân, vị tổng tài trẻ tuổi nhất của Nhạc thị. Còn cô gái nhỏ bên cạnh, hai mắt nhắm chặt, hàng lông mi cong cong, làm người ta liên tưởng tới dưới hàng lông mi ấy chính là một đôi con ngươi linh động khả ái. Đôi môi anh đào có chút nhợt nhạt nhưng vẫn phớt hồng tựa như cánh hoa hồng phấn trong sáng ngây thơ. Tuy nhiên nếu Ninh Vũ biết mình được nói là trong sáng ngây thơ chắc là sẽ nôn một ngụm máu mất. Hàng lông mi run run, mày kiếm nhíu chặt, Nhạc Chiết Quân cảm thấy đầu đau như búa bổ vậy. Anh chậm rãi mở mắt, con ngươi sâu hun hút mơ hồ nhưng rất nhanh trong đó còn lại sự lạnh lùng. Khóe miệng khẽ nhếch, có người lại dám tính toán lên xe của anh. Khẽ quay đầu lại, anh lại ở chung phòng bệnh với một cô gái. Trợ lý An làm việc kiểu gì vậy, rõ ràng biết anh không thích chung phòng bệnh với người ngoài vậy mà còn sắp xếp như vậy. Từ góc nhìn của Nhạc Chiết Quân có thể thấy rõ được sống mũi cao thẳng, lông mi cong cong và cả bờ môi khẽ mở của cô. Giật mình, anh quay người nhìn lên trần nhà, anh tự dưng lại đi quan sát một người phụ nữ lạ mặt. Chiết Quân, cậu tỉnh rồi à? Cánh cửa mở ra, một chàng trai mặc áo blau ôm theo tập tài liệu bước vào. Cặp kính gọng vàng trên gương mặt điển trai làm anh ta trông như một thư sinh, bất kể ai gặp lần đầu đều có ấn tượng về một chàng trai ấm áp, dịu dàng. Anh là Lục Thiên Viễn, bác sĩ trẻ nhất của toàn thành phố và của bệnh viện này được nhận chức giáo sư. Những ca mổ của Lục Thiên Viễn đều vô cùng thành công, anh đã được nhiều nguyên thủ quốc gia mời đi tham gia giảng dạy. Một điều nữa, nhà họ Lục còn là nhà theo dòng dõi làm chính trị, ông của anh ta làm bộ trưởng bộ chính trị, cha làm tổng tham mưu trưởng, anh hai làm tới thượng tướng, còn anh cũng sắp đảm nhận chức viện trưởng. Hai nhà Lục nhà kết thân từ lâu, vì vậy hai người có thể nói là cùng nhau lớn lên. Mình hôn mê bao lâu rồi? Nhạc Chiết Quân mệt mỏi xoa xoa thái dương đang âm ỉ đau. Một ngày một đêm, Lục Thiên Viễn bước đến vừa xem số liệu trên máy vừa trả lời câu hỏi của anh. Tất cả mọi thứ đều ổn, chỉ con não bị chấn động nhẹ, nghỉ vài ngày là khỏi. Tôi đã cho người đi điều tra, người động tay vào xe của cậu chính là Hồng Lão. Thật không ngờ lão ta bình thường giả ngu nhưng gan lại lớn như vậy. Nhạc Chiết Quân cười lạnh, nụ cười ấy không khỏi khiến Lục Thiên Viễn rùng mình, mặc niệm cho Hồng Lão. Quảng cáo, người kia là ai? Anh liếc nhìn về phía cô gái nhỏ vẫn an tĩnh nằm kia. Vợ của cậu, khụ khụ khụ, Nhạc Chiết Quân nhất thời bị câu nói của bạn mình làm ho sặc sủa. Cái gì mà vợ anh vừa hôn mê một ngày thì lấy đâu ra vợ chứ? Đó chính là cô gái bị anh đâm trúng hôm trước đấy. Tôi chưa từng thấy người nào có sức sống mãnh liệt như vậy. Bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng giữ được hơi thở. Dì Vân nói chính anh đã hủy hoại cuộc đời của con gái nhà người ta thì nên lấy thân báo đáp đi. Người con dâu này bà nhận chắc rồi. Lại nói cô gái này thật sự rất xinh đẹp nha, lần này anh có lời rồi. Lục Thiên Viễn vỗ vai chúc mừng người bạn thân chí cốt của mình, chuẩn bị bước chân vào nấm mồ hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Nhạc Chiết Quân thì hết trắng lại xanh. Anh còn chưa có ý định kết hôn đâu. Hơn nữa thời buổi bây giờ còn có chuyện lấy thân báo đáp sao? Mẹ của anh lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Thôi cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có việc. Đợi Lục Thiên Viễn bước khỏi phòng, anh mới quay lại nhìn người con gái nằm bên cạnh. Vợ sao? Trong lòng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Buổi chiều Nhạc Vô Chính cùng Vân Lam đến thăm anh. Tuy nhiên chỉ có ba anh là ngồi bên giường của anh, còn mẹ thì chăm sóc cẩn thận cho cô gái bên cạnh. Rốt cuộc ai mới là con của mẹ vậy trời? Lần này con định xử lý như nào? Trong mắt Nhạc Chiết Quân chứa đầy lãnh ý, khóe môi cười nhạt. Thu mua Hồng Thị, con muốn cho lão biết động vào con không dễ sống chút nào đâu. Ừm, ba tin tưởng con, nhưng con cũng cần giữ gìn sức khỏe biết chưa? Con biết rồi, cuộc hội thoại của hai cha con cứ như vậy chết lặng. Vân Lam trợn mắt, hai cha con này mà có thể ngồi tám chuyện cùng nhau chắc chắn trời đổ mưa máu. Nhạc Chiết Quân, từ bây giờ trở đi con phải yêu thương chăm sóc con dâu của mẹ biết chưa? Mặt của Nhạc Chiết Quân đen như cái đít nồi, cái gì tới rồi cũng sẽ tới, xem đi, muốn trốn cũng không được. Mẹ, con sẽ không cưới cô ta, chỉ vì một vụ tai nạn mà mẹ muốn hy sinh luôn hạnh phúc của con sao? Con còn dám nói à, không vì con thì người ta có cần nằm viện đến giờ còn chưa tỉnh sao? Con mà không chịu trách nhiệm vậy còn đáng mặt làm đàn ông không hả? Mẹ nói cho con biết, không cưới cũng phải cưới. Vân Lam tức muốn nổ phổi. Sao bà lại sinh ra đứa con trai cứng đầu thế không biết? 30 đến nơi rồi mà một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. bà muốn bồng cháu đến sốt ruột. Còn nữa, bà vừa nhìn đã rất có thiện cảm với cô gái nhỏ này, vì vậy muốn cô ấy làm con dâu của mình. Con sẽ không? Ai Du Nhạc Vu Chính ông xem con trai ông kìa, tôi đau lòng quá. Ông nói đi, sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ? Bla bla, Vân Lam nhào vào lòng chồng mình giả khóc thành công làm cho Nhạc Chiết Quân tước vũ khí đầu hàng. Con nhận thua rồi, mẹ cứ để con quan sát một thời gian nữa được không? Nghe được câu trả lời vừa lòng, Vân Lam mới ngừng khóc, vui vẻ múc chút cháo cho anh ăn. Hỏi rằng đây là mẹ anh sao? Anh có cảm giác mình vừa lọt hố. Quảng cáo, cách chương.